quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, chương 76 không phải không báo. Thời điểm chưa tới cùng rất nhiều người trong ấn tượng cao lớn tượng khu biệt thự bất đồng. Nơi này cùng với nói là biệt thự oanh bò, không bằng nói là cái gì mạnh mẽ đem bề ngoài tu sửa thành biệt thự bộ dáng tự kiến phong. Hay không là vi phạm quy định kiến trúc còn muốn khác nói. Chỉ là chung quanh hoàn cảnh cũng đã hỗn loạn đến lệnh người khó có thể chịu đựng. Nùng liệt xú vị chưa từng người rửa sạch rác rưởi chạm bay tới. Mà cách vách tiệm uốn tóc thượng treo đèn đỏ cũng có vẻ phá lệ chói mát. Phòng trừng là nhìn ra Duật Cửu Âm Dung Tình bọn họ là nhà nước người. Cho nên cũng không có người ra tới trêu chọc bọn họ. Nhưng những cái đó nùng trang diễm mặt mặt cùng lộ ở bên ngoài cánh tay đùi đều làm người cảm giác thập phần dầu mỡ thả buồn nôn. Chính là này, Duật Cửu Âm ở biệt thự cửa đứng yên, Dung Tình gọi người chuẩn bị, lập tức đi vào bắt người. Ngọa tào, trách không được chúng ta phía trước đem thành phố B khu biệt thự phiên biến đều tìm không thấy. Phùng Tiến năm người bị quan địa điểm, này mẹ nó nơi nào là biệt thự. Còn không phải là cái bất hợp pháp nhà trệt sao? Trương Nghiêu tức giận đến quá sức, Duật Cửu Âm không nói chuyện, trực tiếp liền hướng trong đi. Ai, Duật ca, chúng ta xung phong, Trương Nghiêu này mấy cái cùng Duật Cửu Âm hỗn lâu rồi cũng cùng lão đại bọn. Họ học xong kêu Duật Cửu Âm Duật ca, nhưng nói đến cũng rất kỳ quái. Bọn họ rõ ràng đều so Duật Cửu Âm tuổi đại, nhưng này Thanh ca còn kêu rất thuận lý thành trương. Liền Minh Dục cái loại này thích phân cao thấp học cứu đều thuận miệng kêu hắn Duật ca. Đến nỗi Duật Cửu Âm chính mình cũng không cảm thấy biệt nữ. Kêu hắn ca hắn liền tiếp theo. Bất quá người lại đi ở Trương Nghiêu phía trước. Duật ca, Trương Nghiêu kêu Duật Cửu Âm một tiếng. Tiếp theo liền chạy nhanh theo đi lên. Mà lúc này đây Dung Tình lại không có cùng Duật Cửu Âm đi cùng một chỗ. Mà là lưu tại mặt sau. Tổ trưởng, này nhà ở là có vấn đề sao? Nói chuyện chính là mới tới 5 cái tổ viên duy nhất thiên sư dễ sinh dò hỏi Dung Tình. Ân, trong phòng này hương vị không đúng, Dung Tình nói. Nhìn phía trước Duật Cửu Âm, phát hiện Duật Cửu Âm trong tay không biết khi nào nhiều 6 chương phù. Ở hắn dứt lời nháy mắt từng cái hướng tới mọi người phiêu bất quá tới. Vừa vặn dừng ở mỗi người trong tay. Dung Tình cùng Duật Cửu Âm đối diện, phát hiện Duật Cửu Âm trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc. Biệt thự trống rỗng, bên trong trang hoàng cũng có vẻ thập phần cũ xưa, không biết bên trong người là cố ý vẫn là liền không có điện. Trong phòng sở hữu đèn đều mở không ra, mọi người đến nay sờ soạng hướng trong đi, Trương Nghiêu đi theo Duật Cửu Âm phía sau, lại mặc danh có loại càng đi càng sờn tóc gáy cảm giác. Duật ca, chúng ta còn phải đi bao xa? Hắn theo bản năng hô Duật Cửu Âm một giọng nói. Lại phát hiện Duật Cửu Âm cũng không có đáp lại. Dưới chân bước chân cũng càng đi càng nhanh. Làm sao vậy đây là? Trương Nghiêu ngay từ đầu còn tưởng rằng Duật Cửu Âm loại này đi pháp là có cái gì đặc thù ý nghĩa. Dứt khoát buồn đầu đi theo cùng nhau đi phía trước đi. Nhưng ước chừng đi rồi 5-6 phút. Duật Cửu Âm thế nhưng còn không có dừng lại, Trương Nghiêu ở phía sau một đường chạy chậm, rốt cuộc nhận thấy được vấn đề, này phòng ở là không thích hợp, khác không nói, cái này không gian liền không đúng, rốt cuộc là cái dạng gì phòng ở mới có thể chạy mười mấy phút đều chạy không đến cuối. Liền tính là cái sân gôn, cũng xem tới được cuối, huống chi đây là cái bất hợp pháp tự kiến phòng, như vậy nhỉ? Trương Nghiêu duỗi tay chụp một chút phía trước Duật Cửu Âm. Muốn gọi hắn trước dừng lại, đã có thể ở hắn duỗi tay nháy mắt, Trương Nghiêu đột nhiên cảm thấy trước mặt người giống như cùng trong trí nhớ Duật Cửu Âm không quá. Giống nhau, đặc biệt là tấm lưng kia thật là quá kỳ quái, mông mặt sau lúc ẩn lúc hiện hắc ảnh lại là cái gì? Thấy thế nào như là một cái đuôi cáo. Trương Nghiêu theo bản năng dừng bước. Xuyên thấu qua biệt thự cửa sổ, hắn bỗng nhiên phát hiện, không chỉ có là phía trước Duật Cửu Âm không đúng, hắn phía sau mấy cái đồng đội cũng trở nên không thích hợp lên. Bọn họ trên mặt ngũ quan chợt vừa thấy rất quen thuộc, nhưng lại vừa thấy liền có vẻ thập phần xa lạ. Nói, ruột cửu âm phía trước ở nhà ma cho hắn huấn luyện nổi lên đại tác dụng. Trương Nghiêu phản xạ tính móc ra thương, trước tiên liền phải thoát ly đội ngũ, nhưng sự tình biến hóa xa so với hắn động tác muốn mau. Liền ở Trương Nghiêu chuẩn bị chạy trốn nháy mắt, phía trước cái kia cùng ruột cửu âm thập phần tương tự người đột nhiên quay đầu. Trực tiếp duỗi tay bóp lấy cổ hắn, người vì cái gì phải về đầu đâu. Hắn khạc khạc cười quái gì, huyết hồng khóe miệng vẫn luôn lôi kéo đến lỗ tai can. Ngọa tào, Trương Nghiêu cảm giác sống lưng lạnh cả người. Này nơi nào là cái người sống, rõ ràng là cái dài quá cá nhân thân mình hồ ly. Nhọn nhọn cái mũi trên mặt một tầng hồng màu nâu lông tơ. Màu xanh bóng đôi mắt ánh mắt không có hảo ý tới rồi cực điểm ân đi Trương Nghiêu không rảnh lo. Khác, nâng lên trong tay thương nhắm ngay người nọ mặt phanh. Một tiếng liền nổ súng. Đã có thể ở hắn nổ súng nháy mắt, người nọ mặt thế nhưng lại biến trở về ruột cửu âm. Mà Trương Nghiêu này một thương, cũng trực tiếp tại ruột chín âm cái chán khai cái huyết nhục mơ hồ động. Ruột ca, Trương Nghiêu cảm giác trước mắt hoảng hốt, mơ hồ thần trí dần dần thu hồi. Tiếp theo hắn liền nhìn đến ruột cửu âm mềm mại hướng tới hắn ngã xuống. Chết không nhắm mắt hai mắt giống như đang hỏi hắn vì cái gì muốn giết chính mình. Không, không phải, Trương Nghiêu hoàn toàn luống cuống. Tiếp theo hắn liền cảm giác chính mình cổ bị một đôi lạnh lẽo tay nắm. Thật lớn sức lực cơ hồ nháy mắt bóp nát hắn yết hầu. Là Dung Tình, ruột cửu âm xảy ra chuyện. Dung Tình trực tiếp điên rồi. Tổ trưởng ngươi nghe ta giải thích Trương Nghiêu ý đồ biện giải. Nhưng giây tiếp theo, đau nhức truyền đến, Trương Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình cổ hạ trống rỗng. Hắn lại vừa thấy, phát hiện chính mình đầu không biết khi nào thế nhưng bị Dung Tình sống sờ sờ xả xuống dưới. A, Trương Nghiêu nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Tiếp theo liền đã bị người ngăn chặn miệng, người mẹ nó điên rồi. Nhiệm vụ cũng có thể ngủ. Minh Dục thanh âm vang ở bên tai. Quen thuộc ấm áp hơi thở làm Trương Nghiêu cả người đều ngây ngốc. Sao lại thế này, ngủ, Trương Nghiêu mở mắt ra, phát hiện bọn họ đều ở biệt thự một góc hoa, Dung Tình cùng ruột cửu âm đều không ở, chỉ có hắn, Minh Dục cùng mặt khác hai cái tổ viên, dễ người sống cũng không ở, dễ sinh cùng tổ trưởng còn có ruột ca đi, này nhà ở khả năng có chút không thích hợp, cho nên tổ trưởng kêu chúng ta tại đây chờ. Ngươi cũng thật hành, kêu ngươi chờ ngươi liền ngủ rồi. Còn gọi gọi lớn tiếng như vậy, Minh Dục nói. Vô ngữ trừng mắt nhìn Trương Nghiêu liếc mắt một cái. Phi thường ghét bỏ, nhưng mà Trương Nghiêu lại bởi vì Minh Dục cái này ánh mắt mà hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. May mắn mới vừa rồi kia một màn là mộng, lau một phen đỉnh đầu hãn. Trương Nghiêu muốn từ trong một góc đứng lên, nhưng hắn cương trực khởi eo. Liền đụng vào đầu, ngọa tào, Minh Dục ngươi này tìm chính là địa phương nào a? Như thế nào như vậy lùn? Trương Nghiêu oán giận còn không có xong, lại đột nhiên phát hiện cùng chính mình mặt đối mặt đứng Minh Dục bộ dáng không đúng. Đầu của hắn vị trí, giống như so ngày thường thấp rất nhiều, cùng với nói là câu lũ eo, không bằng nói càng như là đầu bị kéo xuống tới lúc sau phủng ở trong tay. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không khỏe, vẫn là vừa rồi Minh Dục đẩy hắn thời điểm tay, lạnh lẽo không giống như là nhân loại, giống như là đã chết rất nhiều thiên thi thể. Trương Nghiêu mẫn cảm sau này lui một bước, ý đồ từ nơi này đi ra ngoài, nhưng sờ soạng nửa ngày, lại phát hiện bốn phía tất cả đều là phong kín tấm ván gỗ. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ cái trán chảy xuống dưới. Mà lúc này một bên nhìn hắn lăn lộn đến Minh Dục cũng nhịn không được cười. Lạnh lạnh nói một câu, đây là quan tài a, ngươi còn nghĩ đến đâu đi, liền chúng ta hai cái người chết, không phải chính thích hợp sao? Ngoà kép chấm than, quan tài là cái quỷ gì? Người chết lại là cái gì? Trương Nghiêu lần này liền kêu đều kêu không được, trơ mắt nhìn Minh Dục đem trong tay đầu đặt ở trong tay của hắn. sền sệt máu chảy đầy tay. Trương Nghiêu, a, à, Trương Nghiêu một cái giật mình. Lần này lại mở mắt ra nhìn đến lại là Duật Cửu Amani, sau đó hắn phát hiện. Trừ bỏ Dễ Sinh cùng Dung Tình, Minh Dục ba cái cũng nằm trên mặt đất, thoạt nhìn như là ở làm ác mộng. Duật ca đây là, Duật Cửu Âm không để ý đến hắn, mà là tùy tay đem cắm ở hắn cái trán ngân châm rút xuống dưới. Tiếp theo lại cắm vào Minh Dục cái trán tương đồng vị trí. Này có thể hay không giao nhau lây bệnh, Trương Nghiêu theo bản năng cảm thấy không thế nào an. Toàn, rốt cuộc mới từ hắn trong thân thể lấy ra, Duật Cửu Âm quay đầu xem hắn, ở ngươi phía trước còn cắm quá thi thể, ngoại tào Duật ca không phải đâu. Trương Nghiêu cảm thấy dạ dày ứa ra toan thủy, nhưng Duật Cửu Âm sẽ cho hắn tự hành thể hội liếc mắt một cái lại làm hắn cảm thấy Duật Cửu Âm lời. Này thật đúng là không phải nói giỡn, ngươi vừa rồi đều mơ thấy cái gì? Dễ Sinh đi tới dò hỏi Trương Nghiêu. Trương Nghiêu đơn giản đem chính mình mộng nói một lần. Dễ Sinh nhíu mày, giống nhau, chỉ là kết cục không giống nhau. Xem ra này mộng hơn phân nửa là có thể thao túng, ngươi bị thương. Trương Nghiêu mẫn cảm nghe thấy được Dễ ruột thượng mùi máu tươi. Chạy nhanh kéo qua tới nhìn thoáng qua, liền xem Dễ Sinh trên vai có một đao thật dài vết đao. Tuy rằng tránh đi mạch máu, nhưng miệng vết thương rất sâu. Huyết nhục mơ hồ, không quan trọng, là ta chính mình làm cho, rốt cuộc sao lại thế này. Minh Dục này sẽ cũng tỉnh, sắc mặt trắng bệch bộ dáng rõ ràng ở ngủ thời điểm trải qua không nhỏ kích thích. Yêu thuật, lần này nói chuyện chính là Duật Cửu Amani từ vào cửa bắt đầu. Ta liền cảm thấy hương vị không đối cho nên ở các ngươi trên người thả phù chú. Còn là nói, Duật Cửu Âm ngón tay giữa tiêm lây dính thượng màu trắng bột phấn cho bọn hắn xem. Mộng hồ xương cốt ma thành bột phấn, có thể dùng để mê hoặc nhân tâm Mani kia hiện tại làm sao bây giờ? Không thế nào là Mani trực tiếp thẩm là đến nơi. Duật Cửu Âm đứng lên, hướng tới trong một góc đi đến. Trương Nghiêu mấy cái theo hắn phương hướng xem, lại phát hiện nơi đó dựa vào một cái hơi thở mong manh nữ hài. Miệng mũi đổ máu bộ dáng rõ ràng là bị không nhỏ phản phệ. Số tuổi không lớn, thủ đoạn đều rất ác độc. Duật Cửu Âm ngồi xổm xuống cùng nàng đối diện. Nói một chút đi, ta nếu là không tìm được ngươi, ngươi còn tính toán dùng thứ này làm cái gì? Kia nữ hài lại một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Ngược lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm, ta biết ngươi, hắn đặc biệt thích ngươi tới. Cái này hắn là chỉ lão đại. Duật Cửu Âm nhíu mày, hỏa khí khống chế không được hướng lên trên thoán, nhưng kia nữ hài lại như là sợ không đem hắn chọc giận giống nhau. Trong miệng nói không ngừng, hắn nói không có, kia năm người phải làm sao bây giờ? Thì thật ta cảm thấy cũng không cần dối dám, đều khi dễ qua hắn vậy báo thù thì tốt rồi, ta giúp hắn giết, trên tay hắn cũng sẽ không dính máu. Vẫn là cái kia sạch sẽ tiểu chủ bà em như vậy cũng không được. Ta như vậy thích hắn, hắn như thế nào còn có thể sạch sẽ? Không được không được, ta cần thiết đến kéo hắn xuống nước. Ha ha ha ha ha ha ha. Nữ hài nói chuyện lộn xộn, chói tai tiếng cười càng là làm đầu người phá tê dại. Trương Nghiêu tính tình không tốt, nghe thế căn bản khống chế không được tính tình. Cho nên liền bởi vì ngươi thích hắn ngươi liền phải đem hắn hủy diệt. Ngươi có biết hay không hắn bị ngươi một tay thao túng trò hay bức tự sát? Trương Nghiêu lúc ấy không ở bệnh viện, nhưng là sau lại nghe nói lão đại xảy ra chuyện lại nhìn trên mạng tiếp sóng. Cây kéo cũng không phải là chủy thủ, thọc đi xuống kia nháy mắt đến nhiều tuyệt vọng, Trương Nghiêu căn bản không dám tưởng. Nhưng hiện tại nghe thế nữ hài dùng đắc chí ngữ khí nói những lời này. Hỏa khí đột nhiên liền lên đây, nhưng kia nữ hài lại nghiêng đầu, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Như thế nào là ta bức? Không phải các ngươi quá vô dụng sao? Hắn bị người khi dễ, ta liền giúp hắn báo thù, hắn mức độ nổi tiếng không đủ, ta làm hắn thượng hot search. Hiện tại toàn võng đều biết hắn là ai, còn có mẹ nó, không phải vẫn luôn muốn hút hắn huyết sao? hiện tại thật tốt à. Tất cả mọi người biết năm đó 50 vạn liền đem nhi tử bán. Dư luận áp xuống tới. Hắn là có thể vĩnh viễn thoát khỏi nữ nhân kia thật tốt. Ta kế hoạch nhiều hoàn mỹ. Nữ hài trường lớn mắt, dính đầy huyết mặt biểu tình vặn vẹo phá lệ thấm người. Mặt sau Dung Tình vẫn luôn không nói chuyện, liền như vậy mắt lạnh nhìn. Sau khi nghe xong này đoạn lời nói lúc sau, đột nhiên nhìn chằm chằm kia nữ hài nhìn một hồi. Sau đó liền thúc đẩy xe lăn đi qua. Tổ trưởng, người bình tĩnh, Trương Nghiêu dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng Dung Tình muốn động thủ. Nhưng kết quả Dung Tình chỉ là ở nữ hài phía sau trên tường ấn vài cái. Ngươi làm gì? Không được, ngươi mau dừng tay, kia đều là của ta. Nữ hài lập tức liền điên rồi. Nàng liều mạng muốn ngăn cản Dung Tình, nhưng giật cửu âm đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một quả đồng tiền trực tiếp đạn ở trên người nàng, giống như là đè nặng thiên cân trụy. Mặc kệ nàng như thế nào giãy giụa, đều không có tránh thoát cơ hội. Mà sống bản phía sau cửa thế giới, cũng rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật là đáng sợ, cho dù là Trương Nghiêu này mấy cái lá gan đại, đều bị sợ tới mức quá sức. Nhà ở giữa bãi vài cái tượng xác, chợt vừa thấy phân biệt không được là chân nhân vẫn là giả người. Nhưng mà bọn họ mặt, lại tất cả đều là lão đại mặt, càng khoa trương chính là, ngay cả trên giường đều nằm một cái. Tái nhợt sắc mặt rõ ràng cùng lão đại chấn kinh lúc sau giống nhau như đúc. Đến nỗi bốn phía vách tường, càng là rậm rạp dán đầy lão đại ảnh chụp, có phát sóng trực tiếp thời điểm bình lục, còn có nhà ma công tác thời điểm chụp lén. Đáng sợ nhất vẫn là chính giữa kia Trương, thoạt nhìn là ở phòng ngủ, lão đại mới vừa tắm rửa xong ra tới đứng ở tủ quần áo trước thay quần áo cơ hồ trần như nhộng. Không được. Các ngươi không thể xem. Đây là ta, đều là của ta. Nữ hài lập tức liền điên rồi. Nghẹn ngào tiếng nói hận không thể đem mọi người cấp sinh nuốt vào bụng. Ruột cửu âm hít sâu một hơi ý đồ ngăn chặn lửa giận. Minh Dục thấy thế vội vàng trước hắn một bước đi vào đem trong phòng đồ vật kiểm tra một lần. Xem thế là đủ rồi. Từ lão đại dùng quá dùng một lần cái ly, dùng một lần chiếc đũa. Còn có vứt bỏ trà sữa này đó thoạt nhìn là rác rưởi đồ vật. Đến mặt sau đi học dùng quá notebook, tác nghiệp, thậm chí còn có tư nhân bên người quần áo. Nếu lão đại là cái nữ hài, chỉ sợ mấy thứ này liền cũng đủ phán này phen cuồng dâm loạn tội. Lại nhảy ra trên bàn trên máy tính bên trong video ký lục. Phát hiện này phen cuồng là ở một tháng trước liền đem camera ấn ở lão đại bọn họ trong ký túc xá. Tuy rằng này một tháng, lão đại bọn họ có ba vòng thời gian đều ở tại ruột cửu âm nhà ma. Nhưng chỉ cần hắn ở tại trong ký túc xá, liền hoàn toàn ở vào này phen cuồng theo dõi hạ. Hơn nữa này phen cuồng còn không biết thông qua cái gì thủ đoạn trộm xứng một phen lão đại bọn họ ký. Túc xá chìa khóa, thường thường lưu đi vào lấy chút sẽ không bị phát hiện đồ vật ra tới. Đang xem kia bổn nhật ký. Minh Dục cả người đều ngốc, hắn là học tâm lý học, biết có chút người cố chấp lên sẽ làm người sợ hãi. Nhưng cái này nữ hài đã không chỉ là cố chấp, mà là thuần túy bệnh trạng, thậm chí bệnh nguy kịch. Hôm nay, ta sờ đến hắn quần áo, hắn hương vị quá lệnh người mê muội. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy sạch sẽ thanh niên? Rất muốn làm dơ hắn, Vân Nguyệt cái loại này đồ đê tiện có cái gì hảo? Sao lại có thể cùng hắn đương nam nữ bằng hữu? Một cái bên đường bán rẻ tiếng cười kỹ nữ nên đi tìm chết. Vân Nguyệt đã chết, ha ha ha ha ha, nữ nhân này thật sự đã chết. Nhưng hắn như thế nào sẽ không khai phát sóng trực tiếp? Nhà ma thật là cái hảo địa phương, chỉ cần đi vào là có thể bị hắn ôm ra tới. Thật sự hảo bổng a, tưởng chiếm hữu hắn, dạy dỗ hắn. Làm hắn vì ta lộ ra càng nhiều không muốn người biết biểu tình, hảo phiền. Hắn bằng hữu như thế nào nhiều như vậy? Như vậy khi nào mới có thể nhìn đến ta? Cái gì ca ca, cái gì huynh đệ, hắn căn bản không cần. Chỉ cần có ta thì tốt rồi. Những người đó căn bản là không yêu hắn. Bọn họ căn bản là không đủ yêu hắn. ta tra được hắn quá khứ, ta cảm thấy ta nên làm điểm cái gì, ta mới là trên thế giới này người yêu hắn nhất. Ta có thể vì hắn làm hết thảy, hắn chỉ có thể thuộc về ta. Ta muốn bắt đầu hành động. Minh Dục đảo chiều một ngụm khí lạnh, quay đầu hỏi kia phen cuồng. Người như vậy đi theo hắn đã bao lâu? Bao lâu, ta từ nhìn thấy hắn ngày đầu tiên khởi ta liền đi theo hắn. Ta biết hắn sở hữu thói quen, sở hữu qua đi, ta yêu hắn, ta so với ai khác đều yêu hắn. Sau đó ngươi liền bức tử hắn. Không, sẽ không, như thế nào là bức tử? Ta mới không có, hắn đã chết cũng thực hảo a. Đã chết liền vĩnh viễn đều là của ta, phen cuồng nói đến này. Đột nhiên tố chất thần kinh bật cười. Ha ha ha ha, đã chết chính là của ta. Ta có thể vĩnh viễn bồi hắn ở tại phần mộ. Các ngươi đều không được. Đều không được, đều không được. Ngọa tào, này nữ điên rồi đi. Nghe nàng bén nhọn tiếng nói. Trương Nghiêu cùng mặt khác mấy cái cũng không biết muốn nói chút cái gì. Nhưng Duật Cửu Âm lại trực tiếp bạo phát. Hắn duỗi tay hung hăng mà nắm phen cuồng mặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể bồi hắn tiến phần mộ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm đau ta. Duật Cửu Âm tay kính nhi rất lớn. Liền như vậy một động tác khiến cho phen cuồng đột nhiên sợ hãi lên. Nàng nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm mắt. Cảm giác bên trong giống như có u lục sắc quang mang lưu truyền. Chợt vừa thấy lệnh người trầm mê. Nhưng sáng lặn chỗ sâu trong lại cất giấu tu la địa ngục. Đó là huyết hương vị. Nháy mắt nàng trái tim nổi lên kịch liệt đau đớn. Mà cái loại này bị ngàn vạn người chửi rủa tuyệt vọng cũng giống thủy triều giống nhau đánh úp lại. Người buông ra, người buông ta ra, phen cuồng cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Trong đầu tràn ngập đến từ bốn phương tám hướng chỉ trích. Giống như là đại dương mênh mông biển rộng thượng một mảnh cô thuyền. Tùy tiện một giọt thủy, đều có thể hung hăng mà trừ ở nàng trên mặt, đau, không, đã chết lặng, đến nỗi tuyệt vọng, kia càng không có, đối thế giới này không tồn tại lưu niệm, sinh hoặc là chết lại có cái gì khác nhau. Duật Cửu Âm tầm mắt trước sau dừng ở nữ hài trên người. Nhưng là ở hắn phía sau mọi người cơ hồ đều bị hắn trên người đột nhiên bùng nổ lệ khí kinh sợ. Không dám tiến lên một bước. Chín Âm, đủ rồi, nàng mau điên rồi, không biết qua bao lâu. Là Dung Tình trước một bước mở miệng ngăn cản, Duật Cửu Âm buông tay. Nguyên bản liền đứng dậy không nổi phen cuồng càng là sụi lơ trên mặt đất. Cả người run rẩy, hạnh phúc sao, ta làm ngươi cùng hắn cộng tình, buông tha ta. Từ bỏ, phen cuồng khóc đầy mặt là nước mắt. Chật vật bất kham môn sơ Duật Cửu Âm lại không có nửa phần đồng tình ý tứ. Nói ra nói càng là hung ác vô cùng, người nói muốn cả đời bồi hắn, nhưng thực tế thượng chỉ là vì thỏa mãn chính mình dục vọng. Nông cạn xấu xí lệnh người buồn nôn, không cần lại tiếu tưởng, hắn đời này đều sẽ không nhìn đến ngươi, không? Sẽ không, ta yêu hắn, phen cuồng tuyệt vọng tiếng khóc thê thảm làm mọi người trong lòng đều nổi lên hàn ý. Ngươi liền nói ái, đều làm người cảm thấy ghê tởm. Quá độc ác, đối với loại này cố chấp đến cơ hồ biến thái phen cuồng tới nói. So với thần tượng không thích chính mình, càng đáng sợ chính là bọn họ căn bản sẽ không bị nhìn đến. Vô luận làm cái dạng gì hấp dẫn ánh mắt cử động. Đối với cái kia nhất để ý người tới nói, đều là không khí, vĩnh viễn sẽ không bị chú ý. Suy nghĩ một chút, liền đủ để cho người nổi điên. Duật ca. Này phen cuồng là án tử lớn nhất đột phá khẩu. Minh Dục hiện tại là thật lo lắng. Dung Tình lại ngăn cản hắn. Mang về đi, Duật Cửu Âm có chừng mực. Sẽ không chậm trễ thẩm án tử, vì cái gì? Minh Dục khó hiểu, dựa theo người bình thường thừa nhận năng lực. Duật Cửu Âm này liên tiếp đả kích đã cũng đủ này nữ hài hỏng mất. Huống chi, Duật Cửu Âm nơi này khả năng còn ẩn giấu đặc thù thủ đoạn. Nhưng thật ra dễ thiên thấy được Duật Cửu Âm trong tay nhéo giấy ngẫu nhiên. Minh Bạch Dung Tình ý tứ, ghé vào Minh Dục bên tai nhỏ giọng nói hai cái tên. Dung Kham, Ngô Lấy, a, cái kia cũng là Duật ca. Minh Dục theo bản năng đánh cái dung mình, Nguyên nhân vô hắn, này hai phạm nhân ở hệ thống là ở quá nổi danh. Dung Kham không cần phải nói. Hắn rất sớm phía trước phải bệnh tâm thần, nguyên bản có hy vọng miễn trừ tử hình, nhưng bị bắt được sau nhiều lần chuyên gia bình định đều là tinh thần bình thường. Đến nỗi cái kia Ngô Lấy liền càng thần, hắn bị bắt thời điểm, hít vào nhiều thở ra ít, theo lý loại này phán tử hình cũng sống không đến hành hình kia một ngày. Nhưng Ngô Lấy ốm đau bệnh tật, cuối cùng lăng là khiêng tới rồi ai súng ngày đó mới nhắm mắt lại. Nếu đây đều là ruột cửu âm làm được, vậy có điểm thật là đáng sợ, sinh tử đều không khỏi chính mình khống chế. Như vậy ruột cửu âm năng lực của hắn có thể hay không có điểm quá lớn. Minh Dục đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Nếu có một ngày ruột cửu âm mất khống chế, nhưng ngay sau đó, loại này vớ vẩn ý tưởng liền biến mất. Bởi vì giống ruột cửu âm loại tính cách này, chẳng sợ mất khống chế, chỉ sợ cũng là tự hủy. Hắn để ý đồ vật, thật sự là quá nhiều. Liền như vậy, ở đem phen cuồng mang đi lúc sau, Trương Nghiêu thực mau ở biệt thự tầng hầm ngầm tìm được rồi bị trói trụ Phùng Tiến 5 người. Chỉ có thể nói tai họa để lại ngàn năm ân ni lão đại một cái người bị hại thiếu chút nữa bị bọn họ mấy độ bức tử, hiện tại càng là nằm ở bệnh viện cấp cứu. Nhưng này 5 người trừ bỏ bị thương ngoài ra cùng đói khát bên ngoài, liền không có khác tật xấu. Trong đó thương cuối cùng cái kia vẫn là Phùng Tiến đánh. Nhìn dáng vẻ cũng nhiều lắm chính là cái não chấn động. Thượng điểm dược, chụp cái phiến tử, ăn ngon uống tốt hầu hạ mấy ngày, liền lại có thể sinh long hoạt hồ. Nhưng bệnh viện lão đại cũng không phải là, từ Cảnh Phong sự phát đến bây giờ cũng liền ngắn ngủn mấy ngày. Hắn cả người đều gầy một vòng, hiện tại nhìn cùng trang giấy cũng không có gì khác nhau. Đến nỗi đã chịu tinh thần bị thương, càng là hoàn toàn không ở một cái mặt, bọn họ quay đầu liền quên. Nhưng đối với lão đại tới nói, cái này thương tổn lại là cả đời. Nếu ta không phải cảnh sát, thật đúng là tưởng tấu ngươi một đốn. Trương Nghiêu thái độ cũng là tương đương không tốt. Cái kia Phùng Tiến còn không phục, tấu ta, tin hay không ta khiếu nại ngươi. Mẹ nó đều là cao trung không đem kia ngốc bức tấu sợ. Hiện tại liên hợp cái này tiện nữ nhân làm ta, các ngươi này đó cảnh sát cũng phế vật, nhà ta khẳng định đã sớm báo nguy, thế nhưng hiện tại mới, đem người tìm được, mặt sau mấy chữ, hắn không đợi nói ra, liền đối thượng lạnh mặt ruột cửu âm, trực tiếp liền đem dư lại tự dọa nghẹn đi trở về. Ngươi làm gì, ta nói cho ngươi ta có thể khiếu nại của các ngươi. Ruột cửu âm gợi lên môi cười. Ngươi muốn cùng ai khiếu nại ta? Diêm Vương ra sao? Ngoà kép, phen cuồng làm cho cái này tự kiến phòng biệt thự vốn dĩ liền có điểm khủng bố. Hơn nữa giật cửu âm vừa mới dùng quá yêu thuật, cặp mắt kia càng là quỷ dị đến làm cho người ta sợ hãi. Sống sờ sờ giống chỉ cần ăn thịt người hộ yêu. Phùng Tiến tức khắc có loại dọa nước tiểu cảm giác. Trương Nghiêu thấy thế, một chân đá vào hắn trên mông. Chạy nhanh đi thôi ngươi, làm chuyện này liền xúc sinh đều không bằng, quỳ xuống xin tha đều không kịp đâu đừng nói nhiều lời. Rồi sau đó mặt dung tình lại trực tiếp làm cho bọn họ mặt công đạo một câu. Đi cha cha này 5 người trải qua, cao một là có thể làm ra vườn trường bá lăng chuyện này. Nói vậy mặt sau cũng sẽ không có cái gì hảo làm ơn đi, ruột cừu âm nhìn chằm chằm Phùng Tiến nhìn. Một hồi. Không cần quá xa, liền cha cha hắn trước một cái chia tay bạn gái đi. Vị thanh niên mang thai bất mãn 16-1 tuổi, mặc dù đối phương nguyện ý, cũng coi như là cưỡng gian đi, ngươi nói bậy gì đó. Phùng Tiến sắc mặt chợt thay đổi, dung tình thấy hắn biểu tình biến hóa cũng đi theo cười. Xem ra là sự thật, đi tìm được kia nữ hài trong nhà, không cần cùng cha mẹ nói. Liền tìm nữ hài bản nhân nói, nguyện ý ra tới chỉ ra và xác nhận, không đề cập đạo đức luật pháp phạm trù, dung ra đều có thể đáp ứng nàng, dung tình này một câu. Liền tương đương với cấp Phùng Tiến hạ cuối cùng phán quyết. Phùng Tiến cả người đều ngây ngốc, hoàn toàn không rõ sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. rõ ràng là người bị hại hắn. Rốt cuộc vì cái gì hiện tại lại muốn gặp phải lao ngục tai ương? Đến nỗi mặt khác bốn người, cũng đồng dạng tâm như cho tàn. Bọn họ sống 20 năm, lần đầu tiên như vậy rõ ràng ý thức được một đạo lý. Không phải không báo giờ chờ chưa tới. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình trở về bệnh viện thời điểm. Đã là ngày hôm sau sáng sớm ân y nhưng mà bọn họ bất quá mới vừa xuống xe liền thấy bệnh viện cửa. Hai cái cảnh vệ giống như ở ngăn đón người nào. Ta muốn xem ta nhi tử. Ta là hắn thân mụ. Ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta không cho ta tiến bệnh viện. Tin tức nhưng đều đưa tin. Các ngươi không thể ngăn đón ta. Một cái trang điểm thật sự thời thượng phụ nữ trung niên đang ở nơi đó lôi lôi kéo kéo. Phía sau nắm một cái 14-15 tuổi nam hài vẻ mặt bực bội. Ngươi tới xem hắn làm gì? Ngươi là thân mụ, hắn có tiền nên dưỡng ngươi. Đây là phụng dưỡng nghĩa phụ, Duật Cửu Âm nghe xong một hồi. Lập tức liền minh bạch này hai mẹ con thân phận. Đúng là lão đại mẫu thân cùng hắn cùng mẹ khác cha đệ đệ. Duật Cửu Âm nhíu mày, trực tiếp đi qua đi. Như vậy xảo không ảnh hưởng bệnh viện bình thường công tác sao? Đuổi đi không đi trực tiếp báo nguy phải. Tốt Duật tiên sinh, bảo an chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Báo nguy dễ dàng, cảnh sát cũng liền ở bệnh viện A. Chỉ là phía trước e ngại trung niên nữ nhân là lão đại thân mụ phân thượng. Cho nên bọn họ cũng không dám đem nói đến quá chết. Hiện tại Duật Cửu Âm mở miệng, tự nhiên liền không có cái gì cố kỵ, chạy nhanh liền đi kêu trực ban cảnh sát, nữ nhân vừa thấy bảo an tới thật sự, cũng có chút chột dạ, nhưng là kia tiểu hài tử nhận ra Duật Cửu Âm, ta nhận thức ngươi, ngươi là cái kia nhà ma lão bản, ta hỏi ngươi, ta ca tiền lương có phải hay không đều ở ngươi kia? Chạy nhanh kêu hắn lấy ra tới, ta ba làm buôn bán phải dùng. Hắn ăn nhà ta nhiều năm như vậy cơm, nên cấp trong nhà còn tiền. Duật Cửu Âm khí cười, mẹ ngươi đều đã dùng 50 vạn đem nhi tử bán như thế nào ngươi hiện tại còn tưởng lại bán hắn một lần, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì giao hàng, đó là vì hắn hảo, làm ra như vậy nhiều mất mặt chuyện này, thật nháo lớn nhà của chúng ta còn như thế nào tại đây phiến sinh hoạt. Hắn không biết xấu hổ, chúng ta muốn mặt, người muốn mặt, vì cái gì hiện tại còn tới tìm hắn, xen vào việc người khác, kia tiểu hài tử còn rất có thể nói, người tính thứ gì, liền tính là cảnh sát cũng không thể ngăn cản thân mụ xem nhi tử. Ta mẹ nhưng không ngược đãi qua hắn, Duật Cửu Âm nheo lại mắt, nguyên bản áp xuống đi hỏa khí lại lần nữa đỉnh đi lên. Hắn chỉ một chút kia tiểu hài tử. Ngươi nói cái tự ta nghe một chút. Cái gì? Duật Cửu Âm đề tài nhảy đến quá nhanh. Này tiểu hài tử căn bản theo không kịp, nhưng vẫn là theo bản năng nói một cái. Ngàn, thật là hào tự, Duật Cửu Âm lập tức liền cười. Trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngàn tự đầu có mặc áo tang chi tướng. Không ra 10 năm, tất phó vĩnh quyết chi kỳ, chỉ phụ nữ trung niên Duật Cửu Âm tiếp tục nói. Bán nhi tử 50 vạn hoa chứ thoải mái sao? Báo ứng khó chịu, đã có tiền liền nhiều làm bảo dưỡng đi. Miễn cho sống không đến hoa giáp chi năm liền phải vĩnh biệt cõi đời, ngươi nói hưu nói vượn cái. Gì, trung niên nữ nhân lập tức liền nóng này. Duật Cửu Âm chỉ vào nàng mặt hướng. Nam nữ giả hai mắt hạ danh rằng nước mắt đường hãm sâu. Nam nữ vô duyên, nốt ruồi đen vân nghiêng, đến lão nhân tôn có khác, hơn nữa ngươi lại là bình người chung, điển hình không có con cháu đưa lão tướng mạo, ta đều không cần xem tay tương liền biết ngươi về sau như thế nào. Cùng với ở lão đại này nháo, không bằng cấp chính mình nhiều tích góp điểm dưỡng lão tiền. Tốt xấu cuối cùng 10 năm sống nhẹ nhàng điểm mà ni rốt cuộc ngươi nắm đứa con trai này là cái. Súc sinh, ngươi, trung niên nữ nhân bị Duật Cửu Âm tức giận đến thất khiếu bốc khói. Sau một lúc lâu không biết nên trở về phục cái gì. Nhưng Duật Cửu Âm luôn luôn không phải có chuyện có thể nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm trung niên nữ nhân nhìn sau một lúc lâu. đột nhiên hỏi một câu thực ý vị thâm trường nói. Giống nhau là thân sinh, vì cái gì cô đơn không thích hắn? Cái gì vì cái gì? Trung niên nữ nhân sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nhưng mà ruột cửu âm lại không có tiếp tục phản ứng nàng ý tứ. Trực tiếp đi vào bệnh viện, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Giận chó đánh mèo thôi. Dù sao cũng là không hạnh phúc hôn nhân lưu lại tới sản vật. Nhiều xem một cái, đều đại biểu cho quá khứ thất bại. Đến nỗi đứa bé kia bản thân có phải hay không thực hảo. Lại có ai sẽ thật sự để ý đâu. Dung tình thở dài, Trần An cầm ruột cửu âm tay. Chờ ruột cửu âm đến phòng bệnh thời điểm, lão đại thanh tỉnh đã có một thời gian. Lão nhị tại bên người bồi. Chung quanh còn có không ít hộ sĩ cùng chuyên gia đại phu. Quỷ oa nôn nóng ở lão đại trước mặt đổi tới đổi lui. Làm mặt quỷ muốn đậu hắn vui vẻ, nhưng lão đại lại như là ngây dại giống nhau. Trong mắt đen như mực, không có nửa điểm quang mang. Người bệnh đã chịu kích thích quá lớn, chỉ có thể chờ thân thể khôi phục lúc sau thỉnh tâm lý chuyên gia tới hảo hảo thư giải. Nhất định sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, chủ trị bác sĩ ngoài miệng nói như vậy. Nhưng tâm lý cũng thẳng bồn chồn, bởi vì trong lòng bệnh tật là khó nhất chữa khỏi. Mặc dù điều chỉnh tốt, tai họa ngầm cũng đã sớm mai phục, căn bản không biết ngày nào đó liền sẽ đột nhiên bùng nổ mở ra. Đặc biệt hắn vừa mới hiểu biết quá lão đại tình huống. Giống như vậy bị toàn võng bạo lực trải qua. Chẳng sợ cường đại nữa linh hồn cũng yêu cầu tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Huống chi hắn liền làm bạn người nhà đều không có. Như vậy nhỉ, hắn lại nhiều dặn dò lão nhị một câu. Ngươi là hắn bằng hữu đi. Này trận nhiều bồi bồi hắn ân. Cảm ơn ngài, lão nhị đứng ở mép giường. Nhìn lão đại vành mắt nghẹn đến mức đỏ lên. Nhưng nhiều người như vậy hắn cũng không thể khóc ra tới. Vạn nhất làm lão đại nhìn càng khó chịu làm sao bây giờ? Ruột cửu âm đứng ở cửa nghe, trong lòng cũng cùng bị nhéo một phen như vậy đau. Hắn đi vào phòng bệnh, đi vào lão đại mép giường, duỗi tay cầm lão đại đặt ở chăn bên ngoài tay. Khá hơn chút nào không? Ngoặc kép, không có trả lời, ruột cửu âm cũng không ép hắn. Thấp giọng ở bên tai hắn nói Trấn An, đừng sợ, người đã cũng bắt được. Về sau sẽ không lại có như vậy sự đã xảy ra, lão đại vẫn như cũ không đáp lại. Nhưng là ánh mắt lại hơi chút mang theo điểm nghi hoặc. Dường như nghe không hiểu lại tưởng nỗ lực nghe hiểu bộ dáng. Ruột cửu âm trong lòng càng thêm đổ đến khó chịu, nhưng thấy hắn có phản ứng. Vẫn là từng câu từng chữ cùng hắn giải thích. Phía trước ở trong mộng hại ngươi phen cuồng đã bị ta và ngươi Dung ca bắt được. Hiện tại đặc án tổ kia đầu đang ở Thẩm Mân Y không cần lo lắng. Cũng đừng sợ, sở hữu sự tình đều đi qua. Ca bồi ngươi đâu, có lẽ là ruột cửu âm thanh âm quá ôn nhu. Lại có lẽ là câu kia ôn nhu ca bồi ngươi, làm lão đại rốt cuộc có loại chính mình còn sống chân. Thật cả Mân Y hắn chớp chớp mắt, gian nan mở miệng muốn cùng ruột cửu âm nói cái gì đó. Nhưng dưỡng khí cháo lại làm hắn động tác trở nên thập phần gian nan. Ruột cửu âm quay đầu dò hỏi nhìn thoáng qua theo vào tới phúc cha đại phu. Đại phu gật gật đầu, ruột cửu âm đem lão đại trên mặt dưỡng khí cháo hơi chút lấy ra chút. Để sát vào nghe hắn nói cái gì, ta đau, suy yếu khí âm chẳng sợ tiếng hít thở hơi chút lớn một chút. Đều sẽ tiêu tán không thấy. Nhưng này ngắn ngủn ba chữ lại làm ruột cửu âm vành mắt một chút liền đỏ. Hắn hít sâu hai khẩu khí, mới ếch giọng nói hống hắn. Không đau, ca ở đâu, không đau, đến nỗi lão nhị, càng là trực tiếp liền khóc ra tới. Mà phòng bệnh những cái đó tới phúc cha đại phu cùng hộ sĩ. Mềm lòng một chút cũng nhịn không được quay đầu đi lau một phen khóe mắt. Lão đại kia một cây kéo thọc thật sự thâm. Dùng đại phu nói, may mắn là ở bệnh viện cứu giúp kịp thời, kia cây kéo cũng là tiêu quá độc, nếu không kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Cho nên mặc dù người đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng hiện tại tinh thần cùng thân thể như cũ suy yếu. Liền phúc tra quá trình đều không có kiên trì ngao xong. liền lại hôn mê đi qua. Dung Tình đưa Duật Cửu Âm lại đây lúc sau, lại trở về đặc án tổ xử lý một chút án tử bên kia. Chờ hắn vội xong trong tay sống trở lại bệnh viện thời điểm. Duật Cửu Âm đang ngồi ở lão đại mép giường đùa nghịch cái gì. Hắn quần áo một góc liền nắm ở lão đại trong tay. Mà Duật Cửu Âm chính mình trong tay còn lại là biên một cái như là tay xuyến giống nhau đồ vật. Quỷ oa hình như là mệt mỏi. Hoa ở lão đại trong lòng ngực đang ngủ ngon lành. Trạng vạng hoàng hôn nghiêng chiếu vào trong phòng. Thoạt nhìn phá lệ ấm áp. Dung Tình đẩy cửa vào nhà. Nhẹ giọng dò hỏi Duật Cửu Âm. Thế nào? Hữu Kinh Vô Hiểm Ni đại phu nói không có việc gì. Duật Cửu Âm trong tay tay xuyến vừa lúc. Biên xong. Hắn cầm lấy lão đại không có chôn châm mặt khác một bàn tay. Thật cẩn thận bắt tay xuyến mang ở trên tay hắn. Sau đó đem áo khoác cởi ra. Vẫn như cũ làm hắn nắm góc áo. Đi ra ngoài nói. Dung Tình biết Duật Cửu Âm là sợ xảo người. Hoạt động xe lăn thời điểm cũng phóng nhẹ không ít. Hai người một trước một sau ra phòng bệnh. Liền đứng ở cửa nhỏ giọng nói chuyện. Kia nữ hài đều công đạo. Mộng hồ hại người biện pháp là nàng mua. Ngay từ đầu nàng tưởng gạt người. Liền tùy tay cho nàng bằng hữu một bộ phận thuốc bột. Chính là Cảnh Phong cái kia phen cuồng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng thật sự ở Cảnh Phong trên người hiệu quả. Sau đó nàng liền nhịn không được cũng thử một chút. Lão đại cái kia thể chất người cũng biết. Nàng vốn dĩ liền thường xuyên ở nhà ma phụ cận bồi hồi. Chỉ là thực cẩn thận. Hơn nữa nhà ma người đến người đi các ngươi ai cũng chưa chú ý. Kia khống chế Cảnh trong mơ mộng hồ cốt phấn là lão đại ở đỡ người đến nghỉ ngơi khu thời điểm dính. Lên, nhưng thứ này là nơi nào tới? Nàng nói trên mạng mua, nhưng là ta điều tra nàng sở hữu internet mua sắm con đường. Đều không có bất luận cái gì thu hoạch, minh dục ở thầm, thôi miên đều dùng tới kia nữ hài cũng không nhả ra. Xem ra nói chính là nói thật kia nhưng không nhất định. Rất nhiều lời nói dối chỉ cần trước đã lừa gạt chính mình cũng sẽ biến thành thật sự, Duật Cửu Âm. Nhướng mày, làm ta thấy thấy nàng, có thể, ta tới an bài, Dung Tình động tác thực mau, bất quá 10 phút liền đem hết thảy an bài thỏa đáng. Mà Duật Cửu Âm bên này phải đi, tự nhiên sẽ đem lão đại này đầu dàn xếp hảo. Hắn trước đem lão nhị kêu trở về, làm hắn nhìn chằm chằm, đồng thời lại đem là lướt để lại. Dung Tình kia đầu cũng giống nhau coi trọng, hắn kêu chính mình người đem toàn bộ bệnh viện đều khống trụ. Trừ bỏ bình thường xem bệnh người bệnh bên ngoài, bất luận cái gì khả nghi nhân sĩ đều không thể bỏ vào đi. Đặc biệt lão đại cha mẹ, một đường không nói chuyện, Duật Cửu Âm đến đặc án tổ thời điểm. Minh Dục bên kia còn ở thẩm ni phòng thẩm vấn, nữ hài vẫn như cũ vẫn là một bộ ta đều là vì hắn tốt bộ dáng. Ta là yêu hắn mới như vậy là mân ni hơn nữa còn hỏi những cái đó cảnh sát muốn chứng cứ. Một giấc mộng cảnh có khả năng sao? Thẳng đến Duật Cửu Âm đẩy cửa đi vào, nàng mới có chút kiêng kỵ. Phía trước ở biệt thự thời điểm, Duật Cửu Âm là thật sự dọa tới rồi nàng, ngồi ở nữ hài trước mặt. Duật Cửu Âm một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có. Trực tiếp nhìn thẳng nữ hài mắt hỏi nàng, dược là như thế nào tới? Duật Cửu Âm thanh âm thực đặc biệt, phảng phất liền như vậy nghe liền sẽ tràn ngập nói hết dục vọng. Dung Tình nhíu mày, hắn biết Duật Cửu Âm lại dùng yêu thuật, nhưng là hắn chỉ do dự một chút, quyết định mặc kệ, không vì mặt khác, bọn họ hiện tại không có như vậy nhiều thời gian. Cho nên Duật Cửu Âm hiện tại làm chính là nhanh nhất cách làm Money fan cuồng ngay từ đầu con. Không nghĩ nói, Duật Cửu Âm dựa nàng càng gần, thấp thấp thanh âm quả thực dụ hoặc tới rồi cực điểm. Liền tại đây một cái chớp mắt, không ít chính tai nghe được Duật Cửu Âm thanh âm người đều có loại hận không thể đem tâm đều móc. Ra tới cấp Duật Cửu Âm xúc động, nhưng fan cuồng lại không tự chủ được toàn thân run rẩy lên. Cả người như là từ trong nước vớt ra giống nhau. Cuối cùng hộc ra 4 chữ. Mê Tình Quán Ba, đi cha, Dung Tình dứt lời. Đặc án tổ người đều bắt đầu hành động lên. mà Dung Tình chính mình cũng đi theo cùng nhau bận việc lên. Không biết qua bao lâu, Dung Tình này đầu rốt cuộc tra được manh mối, nhưng chờ hắn lại vừa nhấc đầu, lại phát hiện Duật Cửu Âm không biết khi nào người đã không ở trong phòng. Hắn đi văn phòng, chính thấy Duật Cửu Âm một người dựa vào hành lang chỗ sâu nhất cửa sổ biên. Hiện tại đã là buổi tối, hành lang trống rỗng cũng không có người nào. Duật Cửu Âm nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt, không biết mới vừa rồi suy nghĩ cái gì. Chín âm ni, Dung Tình kêu hắn một tiếng. Duật Cửu Âm lấy lại tinh thần chiều hắn đi tới. Dung Tình duỗi tay, Duật Cửu Âm cúi đầu để ở Dung Tình trên vai, mà Dung Tình lại cảm nhận được Duật Cửu Âm trên người truyền đến run rẩy. Duật Cửu Âm ở sợ hãi, Dung Tình duỗi tay đem người ôm chặt, Duật Cửu Âm theo hắn lực đạo, hận không thể đem cả người đều oa ở Dung Tình trong lòng ngực. Duật Cửu Âm rất cao, tuy rằng cũng gầy, nhưng như vậy tư thế cũng hoàn toàn không sẽ quá hảo quá. Nhưng Dung Tình minh bạch, hiện tại Duật Cửu Âm khả năng liền yêu cầu một chút như vậy không dễ chịu, mới có thể làm hắn có loại chân thật cảm ơn đi. Duật Cửu Âm không sợ gặp được nguy hiểm, nhưng hắn rất sợ chung quanh có người sẽ rời đi, thậm chí ở Dung Tình trong mắt, Duật Cửu Âm rất nhiều thời điểm chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn đáng tin cậy thả cường đại, trên thực tế chính là cái không có gì cảm giác an toàn hài tử. Liều mạng đem chính mình cảm thấy quan trọng đồ vật tụ tập tại bên người, sợ sẽ đánh mất giống nhau, cho nên Duật Cửu Âm độ quỷ cứu người, chưa bao giờ cố tự thân tánh mạng, mà như vậy Duật Cửu Âm, tổng làm Dung Tình mềm lòng không được. Dung Tình duỗi tay vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, Duật Cửu Âm nhịn không được dựa hắn dựa vào càng gần. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Dung Tình cảm thấy Duật Cửu Âm cảm xúc ổn định xuống dưới, mới duỗi tay nâng lên Duật Cửu Âm đầu cùng chính mình đối diện. Duật Cửu Âm đôi mắt thực thanh triệt, giống như là bị thủy tẩy quá giống nhau. Dung Tình nhìn mạc danh liền cảm thấy đau lòng, nhưng Duật Cửu Âm lại làm giấy lên môi cười. Dung Dung, người như vậy ôm ta đều sẽ không cảm thấy xúc động sao? Dung Tình bắt đầu không minh bạch, lúc sau liền có điểm vô ngữ. Đừng nháo, đây là bên ngoài, Duật Cửu Âm liền liên tiếp cười. Cong cong mặt mày đẹp đến không được, Dung Tình cảm thấy chính mình bị mê hoặc, nhịn không được cúi đầu hôn hôn Duật Cửu Âm đôi mắt. Duật Cửu Âm hài hước, không phải nói ở bên ngoài sao? Vừa vặn một chút phải bắt đầu ra, người này thật là, Dung Tình thở dài. Đột nhiên liên tưởng đến Dung gia trong công ty những cái đó tiểu nha đầu nhóm xem bá tổng ngôn. Tình văn một câu, còn không phải bởi vì ngươi là cái tiểu yêu tinh. Mạc danh đã bị chọc chúng cười điểm ân đi Duật Cửu Âm tò mò. Ngươi cười cái gì, Dung Tình, ngươi là cái tiểu yêu tinh, Duật Cửu Âm đầu tiên là trầm mặc. Tiếp theo liền minh bạch hẳn ý tứ, tức khắc cũng đi theo nở nụ cười. Mà phía trước những cái đó thương cảm cũng lập tức biến mất. Liền như vậy, hai người náo loạn một hồi, Duật Cửu Âm cảm xúc mới tính thật sự ổn định xuống dưới. Từ lão đại xảy ra chuyện bắt đầu, Duật Cửu Âm liền vẫn luôn áp lực lửa giận, hiện tại sự tình hạ màn, hắn cũng coi như là có thể miễn cưỡng yên tâm một ít. Nhưng án tử còn không có kết thúc, mặt sau người, cũng tổng muốn bắt ra tới. Mà đặc án tổ kia đầu, cũng thực mau tra ra mê tình quán ba nội tình, cùng Duật Cửu Âm phía trước tưởng không quá giống nhau. Cái này quán ba cùng với nói là quán ba, không bằng nói là kẻ điên tụ tập mà, bên trong tràn ngập các loại biến thái cố chấp cuồng, mà bọn họ chọn lựa du khách khi phương thức cũng thập phần kỳ lạ. Cảm giác thay phiên sàng chọn xuống dưới. Dư lại những cái đó tinh thần thượng chỉ sợ đều sẽ không bình thường đi nơi nào. Đã có thể tại Duật Chín Âm bọn họ chuẩn bị quá khứ thời điểm. Bên kia cảnh sát lại truyền đến một chiếc điện thoại. Dung Tổ, cái kia quán ba một vòng trước liền không có, có ý tứ gì? Hỏa hoạn a, một hồi lửa lớn thiêu liền khung cửa cũng chưa lưu lại. May mắn là ban ngày, không có gì quá lớn thương vong. Bất quá cửa hàng trưởng chết ở bên trong. Ngoặc kép, hết chương.